Chương 2308, Thương Lan Ngũ Hổ. Ngươi nói cái gì? Cẩm Long Dương đôi mắt bên trong bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, lạnh giọng nói, để cho ta Cẩm Long Dương làm ngươi nô buộc, ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả để ngươi làm nô buộc cũng là để mắt ngươi, bằng không mà nói, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cho ta xách giày đều không đủ. Bạch Văn không chút khách khí nói, muốn chết. Cẩm Long Dương khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hất lên, lập tức hai cái phi tiêu, cấp tốc bắn về phía Phương Thần cùng Bạch Văn. Xoạt, hai người xuề bàn tay ra, nhẹ nhõm tiếp nhận phi tiêu. Lập tức, một trận hôn chiến bộc phát. Phương Thần cùng Bạch Văn hai người, ứng chiến dùng Cẩm Long Dương cầm đầu đông đảo Cẩm gia người. Sau một lúc lâu, từng đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến, Cẩm Long Dương bị Bạch Văn đạp trên mặt đất, những hộ vệ khác đều ngã trên mặt đất, trên thân chật vật không chịu nổi. Các ngươi những này nhược kê, giết các ngươi hội ô uế tay của ta. Bạch Văn khinh thường nói, dùng sức dẫm lên Cẩm Long Dương đầu, nói, ngươi có phục hay không Cẩm gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Giang giác Bạch Văn lại lần nữa dùng sức, Cẩm Long Dương đầu giang giác rung động, phảng phất muốn chợt nổ tung đồng dạng, mãnh liệt cảm giác đau đớn, quét sạch toàn thân. A, Cẩm Long Dương trong miệng, phát ra khàn khàn tiếng kêu, đôi mắt của hắn tinh hồng, lên cơn giận dữ, hận không thể đem Bạch Văn chém thành muôn mảnh. Ta đại ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc này, Cẩm Long Dương còn tại uy hiếp Bạch Văn, cái sau cũng không phải một cái sợ phiền phức chu, bị hắn uy hiếp như vậy, trên chân càng thêm dùng sức. Giang giác Cẩm Long Dương đầu, bị đạp mở ra một vết nước, tiên huyết tuôn ra. Ta sai rồi, đại ca ta thật sai, cầu ngươi tha cho ta đi. Cùng sinh mệnh so ra, tôn nghiêm tính là gì, có phục hay không? Bạch Văn hỏi. Ta phục, ta thật phục. Cẩm Long Dương cầu xin tha thứ. Ta người này làm việc có nguyên tắc. Tiêu hướng về phía ngươi vũ nhục lời của ta, liền nên đưa ngươi đầu vặn xuống tới, bất quá xem ở ngươi là gấm người nhà phần tử bên trên, tha cho ngươi một mạng. Bạch Văn nói, bất quá, muốn toàn thân trở ra, cầm tình báo đến trao đổi đi. Cái gì tình báo? Cẩm Long Dương muốn khóc tâm đều có. Ngớ ngẩn, đương nhiên là Thương Lan tỏa thành tình báo. Bạch Văn một bàn tay quất vào Cẩm Long Dương trên đầu, khinh bỉ nói. Chúng ta Cẩm gia tổng cộng xuất động 79 vị hồn thiên thần. Trong đó càng là có ta đại ca. Cẩm Long Dương no y, ta không muốn nghe nói nhảm. Bạch Văn bàn chân lại lần nữa dùng sức thoáng cái, dọa đến Cẩm Long Dương sắc mặt tái nhợt. Chúng ta Cẩm gia nhận được tin tức, Thương Lan trong thành bảo, tựa hồ có kiếm chi mục xuất hiện, tin tức này cũng tương tự bị Tiên Kiếm Sơn Trang biết được, bọn hắn là chúng ta tiềm ẩn đối thủ. Cẩm Long Dương dọa đến một mạch đem tất cả tình báo, toàn bộ nói ra. Một lúc lâu sau, nghe xong Cẩm Long Dương liên quan tới kiếm chi một kỹ cảng tình báo về sau, Bạch Văn cười cười, đem Cẩm Long Dương thả đi. Cút đi, về sau nhìn thấy ta, nhớ do gọi ta một tiếng ra ra. Vâng, ra ra. Vì mạng sống, cái gì đều không lo được. Rất nhanh, Cẩm gia chúng người rời đi. Phương Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Văn, cái sau nhếch miệng cười nói. Thế nào ngươi Bạch đại gia bản lĩnh không tệ a, ta bấm ngón tay tính toán liền biết Cẩm gia có quan hệ với kiếm chi mục tin tức. Cút đi. Phương Thần một cước thăm dò tại Bạch Văn trên mông, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Làm sao lại gặp dạng này một cái thần côn, thật rất muốn một gậy đem hắn đánh cho bất tỉnh. Phương huynh đệ, ngươi là kiếm tu, chẳng lẽ đối kiếm chi mục không có hứng thú sao? Bạch Văn đuổi theo, tiếng cười hỏi. Cảm thấy hứng thú lại có thể thế nào? Phương Thần nói. Tiên Kiếm Sơn Trang cùng Cẩm gia đều đối kiếm chi mục tình thế bắt buộc, bằng vào ta thực lực, muốn có được, mười phần khó khăn. Lời tuy như thế, nhưng Phương Thần nhưng trong lòng đã sớm có kế hoạch, hắn là quả quyết sẽ không bỏ rơi kiếm chi mục. Yên tâm đi, có ngươi Bạch đại gia ở đây, đến lúc đó ngươi cứ yên tâm to gan đi lấy kiếm chi mục, như Tiên Kiếm Sơn Trang cùng Cẩm gia người dám tới quấy rối, nhìn ngươi Bạch đại gia như thế nào trấn áp bọn hắn. Bạch Văn lớn lối nói. Phương Thần trợn nhìn cái sau một chút, nói, nếu là thực lực của ngươi có ngươi công phu miệng lợi hại liền tốt, ngươi cho rằng Tiên Kiếm Sơn Trang Tiên Kiếm Công Tử là ăn chay sao? Cẩm gia gấm hàm dương là ăn chay sao? Phương Thần nói tới hai người này, thế nhưng là hàng thật giá thật thánh bảng cường giả, so một chữ kiếm đàm nhất phong thực lực đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Coi như Phương Thần đối mặt, cũng chỉ có đào mệnh, chớ nói chi là trước mắt cái này sẽ chỉ nói mạnh miệng ra hỏa. Xem thường ngươi Bạch đại gia sao? Làm ngươi Bạch đại gia là ăn chay sao? Thánh bảng cường giả lại như thế nào chọc giận ngươi Bạch đại gia, vài phút chấn áp bọn hắn. Bạch Văn trầm mặt nói, chịu không được ngươi. Phương Thần nội tâm, khóc không ra nước mắt. Ảnh Nguyệt Tiên Tông bên trong, Từ Nguyệt Thượng Nhân triệu tập các đệ tử, chuẩn bị thương nghị tiến về Thương Lan tòa thành sự tình. Tông chủ, chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông sở hữu hồn thiên thần đều đến đông đủ, cụ thể an bài như thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Áo bào tím trưởng lão cười hát hát nói. Chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã tại nhị lưu thế lực bên trong đứng vững gót chân, nếu là có thể tại Thương Lan trong thành bảo đạt được truyền thừa lời nói, thực lực nhất định có thể bảo hộ. Đến lúc đó liền xem như nhất lưu thế lực cũng không dám đánh chúng ta. Chú ý Tử Nguyệt Thượng Nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia cực nóng quan mang. Tông chủ, chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông phát triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, thực sự không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Long Hắc Môn Chu khuyên can nói, tiến vào Thương Lan trong thành bảo võ giả, 10 bước tuần một, muốn sống sót 10 phần khó khăn, cùng hắn dạng này, còn không bằng Thư A Cơ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ các đại tông môn tại Thương Lan trong thành bảo tổn binh hao tướng thời điểm, chính là chúng ta thừa cơ quật khởi thời điểm. Long Hắc trưởng lão, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Nhưng ngươi cũng hẳn là tin tưởng Thương Lan tòa thành tầm quan trọng A ngay tại phía dưới mọi người thương nghị thời điểm. Hư không tầng mây bên trong, Trận Nguyên Tử dựng râu trừng mắt. Một đám ngớ ngẩn, Thương Lan tòa thành có dễ dàng như vậy xông xáo sao? QNZ không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính các ngươi là cái dạng gì. Trận Nguyên Tử khi nói, chút thực lực ấy cũng dám tiến vào Thương Lan trong thành bảo, thật sự là muốn chết. Nếu không phải bại bởi phương thần, đáp ứng che chở Ảnh Nguyệt Tiên Tông trăm năm, hắn mới không thèm mở để ý những này ngớ ngẩn đâu. Bất quá, hắn Trận Nguyên Tử nói chuyện lời hứa ngàn vàng, đã thua, như vậy thì phải giữ lời hứa hẹn. Ai, được rồi, ai bảo ta Trận Nguyên Tử mềm lòng đâu, chỉ dẫn các ngươi một chút đi. Toàn bộ Thương Lan khu đều bị Thương Lan tỏa thành tin tức tràn ngập. Thương Lan thành Bắc Bộ, cũng là Thương Lan tỏa thành sẽ hạ xuống chi địa, người ở đây đờ ơ ý là mối họa. Nhưng mà, không đợi Thương Lan tỏa thành hạ xuống, nơi này lại phát sinh tranh chấp. Một trận kinh thiên chiến đấu, đang tiến hành. Rất nhiều võ giả, núp ở phía xa len lén quan sát. Mọi người nội tâm, vô cùng kích động, bởi vì đối chiến song phương, đều là thánh bảng cường giả. Chơi ạ! Đây không phải là Thương Lan Ngũ Hổ sao? Ai dám khiêu chiến Thương Lan Ngũ Hổ? Ta nhận ra, khiêu chiến Thương Lan Ngũ Hổ chính là thánh bảng đệ thập cường giả. Biến mất thật lâu Thương Lan Ngũ Hổ, không biết thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Quanh chiến đấu phi thường kịch liệt, thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Cắt vàng đầy trời, đem chiến đấu song phương bao phủ ở bên trong, chỉ có Thương Lan Ngũ Hổ bên trong cái khác tứ hổ, có thể tới gần chiến trường. Chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ lâu không xuất thế. Thế nhân tựa hồ đã quên đi sự hiện hữu của chúng ta. Lao Tứ khẽ nói. Hừ, tiểu theo gia hỏa này trên thân khai đao đi, để thế nhân biết rõ, chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ thực lực. Lao Tam khinh thường nói. Dùng Lao Ngũ thực lực, đầy đủ ứng phó gia hỏa này. Lao Ngũ, đủ rồi, đừng đùa. Lao Đại nhìn thoáng qua chiến đấu kịch liệt, nhíu mày, toàn tức quát. Lao Đại vừa dứt lời, lập tức một luồng khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Chấn động thiên khung thanh âm truyền bá ra, sau một khắc một đạo nhân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Thương Lan Ngũ Hổ bên trong láo ngũ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trên bàn tay có một chút tiên huyết, theo trong bụi đất đi ra. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ, lại trở về. Láo ngũ giống to. Nơi xa người xem vô số võ giả, nghẹn ngào kêu to. Nhất là những cái kia thánh bảng gần phía trước cường giả. Một trận chiến này đối bọn hắn xung kích thực sự quá lớn. Vốn cho là, Thương Lan Ngũ Hổ biến mất thật lâu, bọn hắn thay vào đó, thực lực nâng cao một bước, đã siêu việt Thương Lan Ngũ Hổ. Ai có thể nghĩ tới, Thương Lan Ngũ Hổ dùng dạng này trấn nhiếp lòng người phương thức, khuyên bảo thế nhân, bọn hắn lại trở về. Đã từng quét ngang Thương Lan khu hồn thiên thần Thương Lan Ngũ Hổ, chấm dứt mạnh tư thái trở về. Quá mạnh, căn bản là không có cách địch nổi. Đây là tất cả mọi người giờ phút này nội tâm ý nghĩ.